Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1056, chương 1082, người đánh nữ nhân của ta. Thần Văn Thiên Đạo Thiên. Triệu Tinh Thần bắt đầu kinh doanh cái này tới. Bởi vì, hắn phát hiện, những thứ này động thiên đều có thần văn đang bảo vệ. Vậy chỉ dùng thần văn đối phó thần văn. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần dùng 100 triệu điểm giá trị đổi lấy chỉ là sơ cấp thần văn thiên đạo thiên. Có thể hay không cởi ra những thứ này tối nghĩa khó hiểu thần văn. Vậy chỉ có thể dựa vào vận khí. Có mà yêu thiên thời gian gia trí. Triệu Tinh Thần dùng thời gian 10 năm. Nhưng là, không phản ứng chút nào. Xem ra, phương pháp này mất linh. Thằng nhãi này lui ra. Vừa tìm được cái thứ hai đám mây. Dùng thời gian 3 năm. Vẫn là không cách nào thăm dò vào. Cái thứ ba, cái thứ tư. Thời gian không phụ người có quyết tâm. Tại cái thứ năm lúc, thần văn thiên đạo thiên rốt cục đưa tới đám mây run rẩy. Lại là 10 năm thời gian trôi qua. Đám mây run càng ngày càng kịch liệt. Rốt cục, Triệu Tinh Thần mở ra một đạo thần văn khe hở. Cả người chui vào trong đám mây. Bên trong không gian không lớn. Liền chừng 1000 trong phạm vi. Tất cả dụng cụ đầy đủ hết. Chỉ bất quá, không thấy chủ nhân. Cũng không lật đến thần nhân lưu lại thần công võ đạo cái gì. Thế nhưng, Triệu Tinh Thần nhưng là phát hiện. Cái này nói trong động thiên, thần khí, so khảo công thiên còn muốn hơi mạnh. Mà nhà tranh bên trên soạn khắc nhưng là, đồ ăn quân tử. Thảo nào loại nhiều món ăn như vậy? Là cái ưa thích món ăn quân tử a. Triệu Tinh Thần chỉnh ra nồi đảm đương chàng xào mấy món ăn. Lập tức đôi mắt lấp lóe. Đồ tốt a. Những thứ này không đáng chú ý trong thức ăn đầu hàm hữu thần khí càng đậm. Nhặt được bảo á, Triệu Tinh Thần tới hứng thú. Luyện hóa động thiên sau đó đi ra. Chuyển nói lại đi một chỗ khác đám mây. Liền thử 3 cái. Tại cái thứ tư lúc lại tiến nhập. Cái này động thiên không sai. Hiển nhiên là một cái luyện khí đại sư chỗ tu luyện. Tên, Ngày Giã Tử. Bên trong lưu lại một bộ đầy đủ luyện khí phương tiện. Cũng không thiếu vũ khí. Phát tài. Triệu Tinh Thần đem những binh khí này một não cổ cuốn đi. Đương nhiên. Đã lưu lại rồi vài món phẩm chất kém chút. Đang chuẩn bị tiếp tục thao tác. Tranh thủ lại bắt xuống một người động thiên. Bất quá. Lúc này Thủy Soái đưa tin tới rồi. Người nhanh lên trở về. Long Trinh mà bị đánh. Cái này còn chịu nổi sao? Triệu Tinh Thần cước bộ tung bay. Không lâu trở lại trong nhà, phát hiện Long Trinh mà đầu bù tán phát đang ngồi ở cái ghế bên trên lau nước mắt. Chuyện gì xảy ra? Ai đánh ngươi? Triệu Tinh Thần tại cổng liền hỏi. Long Thủy Đình cái kia xúc sinh. Long Trinh mà nghẹn ngào nói. Thủy Soái, chuyện gì xảy ra? Ngươi cặn kẽ nói cho ta nghe một chút đi. Triệu Tinh Thần nói. Long Thủy Đình hoàn toàn chính xác quá kiêu ngạo. Phu nhân trở ra. Hắn không riêng không nhường chỗ ngồi, còn để cho phu nhân tọa hạ bên. Phu nhân không thể nhịn được nữa. Vung mạnh bàn tay liền quất về phía Long Thủy Đình. Kết quả, Long Thủy Đình vung thủ một đỡ. Phu nhân liền cuồn cuộn lấy bay đến ngoài cửa. Thủy Soái tức giận nói. Ta lúc đó cũng không ngờ tới Long Thủy Đình lại dám còn thủ. Cho nên, ta cũng vô dụng bao nhiêu khí lực. Không nghĩ tới cái này lão xúc sinh lại là dùng 8 phân lực khí. Suýt chút nữa đem ta chấn chết rồi. Năm đó, ta không có ngủ say trước cũng vì Long gia làm không ít chuyện. Long gia nếu không phải là ta chống, sớm bị người khác diệt. Không nghĩ tới những bọn tiểu bối này lấy oán trả ơn. Căn bản là không có lấy ta làm hồi chuyện. Long Trinh mà khóc nói. Người năm đó là thiên tôn. Người ta đương nhiên tôn kính ngươi. Hiện tại có thể không đồng dạng. Ngươi mới khôi phục đến hoàng nguyên cảnh. Thật đúng là bắt chính mình vẫn là thiên tôn a. Bất quá, yên tâm, đừng khóc, ta sẽ giúp ngươi. Đến lúc đó, chờ ngươi ngồi bên trên thiên tôn chi vị lúc lại theo chân bọn họ tính sổ không muộn. Triệu Tinh, thần khuyên nói. Ta không, ta là người của ngươi. Ngươi phải vì ta hết giận. Hơn nữa. Chính là hiện tại, ta không chờ được nữa. Nếu không, gọi ta tại Long ra làm sao ngẩng đầu. Long Trinh mà không buông tha nói. Tổ cô, người đầy không phải là gọi tổ cô ra duỗi khuôn mặt đi qua để cho người hút không? Một bên Long Các Đồ nói. Ai bảo hắn không có bản lĩnh. Nữ nhân của mình đều không bảo vệ được. Đánh mặt liền đánh khuôn mặt. Muốn đánh chúng ta phu thê một chỗ đánh. Long Trinh mà hừ nói. Được rồi, đừng khóc. Chúng ta tìm hắn tính sổ đi chính là. Triệu Tinh Thần bãi liễu bãi thủ. Long Trinh mà đứng lên tới liền hướng Cửu Long Viên đi. Đi không được. Tổ cô ra đi cũng không giống nhau. Long Các Đồ khuôn mặt cũng thay đổi. Vội vàng hô nói. Làm sao không đồng nhất dạng. Long Trinh mà hừ nói. Ngươi là tổ cô. Hắn còn không được chúng ta Long ra tán thành. Tính từ tới là một ngoại nhân. Đại trưởng lão đối với ngươi vẫn tính là khách khí. Nếu như hắn đi, vậy thì không phải là đánh mặt vấn đề. Long Các Đồ gọi nói. Khó nói hắn còn dám đem Long ra tổ cô ra giết đi. Long Trinh mà cười nhạt nói. Nhưng hắn cũng không được tán thành. Thật chọc giận hắn. Chính là giết thì đã có sao. Long Các Đồ khuôn mặt nghiêm. Nói. Long ra mọc cánh. Ha ha. Tuy nói hội trưởng còn không được Long ra tán thành. Bất quá. Hắn chính là dược sư công hội hội trưởng. Long Thủy Đình muốn giết hắn. Hắn có lá gan kia sao? Quả thực nực cười. Kim Lũ Y hừ nói. Đây căn bản cũng không phải là Long gia tán thành không đồng ý vấn đề. Là ta Triệu Tinh Thần có muốn hay không nhận Long gia vấn đề. Triệu Tinh Thần hừ nói. Triệu hội trưởng, người tốt cuồng. Tốt, ta không ngăn ngươi. Người đi tìm đại trưởng lão tính sổ chính là. Long Các Đồ từ trong xương có chút coi thường Triệu. Tinh Thần, cho là hắn là ngoại lai hộ. Chính là cái này hội trưởng cũng vẻn vẹn là bởi vì hắn dược nói thiên phú xuất chúng mà thôi. Muốn khiêu khích Long ra quyền uy. Cũng tốt, liền để hắn yên lành ghi nhớ thật lâu. Tinh Thần, quên đi, ta không đi. Long Trinh mà vừa nghe, lại xoay người lại đi trở về. Người nào nói, ai cũng không thể bắt nạt ta Triệu Tinh Thần phu nhân. Đi, nhất định phải đi. Triệu Tinh Thần hùng hổ. Không đi. Không đi, sau này lại nói, Long Trinh mà ngược lại là sợ lên. Long Các Đồ nói được đối với, bọn người kia, đôi khi lục thân không nhận. Đến lúc đó, chính là không giết Triệu Tinh Thần. Đánh ra người tàn phế xui xẻo cũng là mình. Ha ha ha, đối với nha, hay là trở về, Cửu Long Viên nhưng là Long gia. Là cái này thiên ngoại thiên chi chủ. Đừng đi nháo sự, Long Các Đồ châm biếm nói. Rõ ràng muốn kích thích Triệu Tinh Thần. Đi. Triệu Tinh Thần quặm mặt lại. Hướng ra ngoài liền đi. Long Trinh mà vừa nhìn. Vội chạy tới muốn kéo người. Bất quá. Triệu Tinh Thần không cho. Thế là. Một nhóm người khí thế hung hăng hướng Cửu Long Viên mà đi. Về phần Long Các Đồ. Thì là vẻ mặt cười lạnh theo. Không lâu. Đến rồi Cửu Long Viên đại sảnh. Phát hiện một cái hoàng bào mắt to nam tử chính nhất khuôn mặt uy phong ngồi trên cái ghế. Phía dưới còn ngồi mấy người. Đoán chừng là Long gia trường lão Chi Lưu. Long Trinh mà, ta cho ngươi một lần mặt mũi. Cũng không có nghĩa là ta Long Thủy Đình dễ khi dễ. Sẽ cho ngươi thứ hai hồi mặt mũi. Thấy một lần Long Trinh mà tới. Long Thủy Đình đằng đằng sát khí vỗ bàn một cái đứng lên tới. Long Thủy Đình. Người tốt hung hăng, Long Trinh mà kém thế nào đi nữa cũng là nhà của ngươi tổ cô. Ngươi liền là đối xử với nhà ngươi như thế tổ cô. Triệu Tinh Thần cười nhạt nói. Đây là ta Long ra chuyện, cùng Triệu hội trưởng ngươi có quan hệ gì đâu. Long Thủy Đình vẻ mặt khinh miệt cười nhạt. Long Trinh mà là nữ nhân của ta. Ngươi nói theo ta có làm vô can. Triệu Tinh Thần nhàn nhạt nói. Ha ha, đáng tiếc. Ngươi còn không có tư cách đạt được ta Long gia tán thành. Hơn nữa, liền hướng ngươi hôm nay thái độ này. Ta Long gia là sẽ không tán thành ngươi. Long Thủy Đình vẻ mặt cao điệu nhìn Triệu Tinh Thần. Chuyện cười, ta Triệu Tinh Thần không cần ngươi Long gia tán thành. Triệu Tinh Thần nói. Tốt, các vị, các ngươi đều nghe được. Là chính bản thân hắn hung hăng. Cũng tốt, Triệu hội trưởng. Muốn thế nào? Người vẽ ra nói tới. Long Mưu tùy thời tiếp chiêu. Long Thủy Đình cười to nói. Ba. Triệu Tinh Thần quơ lên một cái tát liền đi qua. Long Thủy Đình cười lạnh một tiếng. Một quyền đón đánh đi lên. Tự nhiên. Lại muốn cho Long Trinh mà sự kiện thứ hai hồi trình diễn. Phải thật tốt ác dẫm Triệu Tinh Thần. Ngẫm lại đều để người thoải mái. Ta đem dược sư công hội hội trưởng cho đánh vãi răng đầy đất. Cái kia nhiều. Chỉ tiếc. Lý tưởng rất đầy đạn. Hiện thực nhưng là tương đương nòng cốt. Quyền quang trực tiếp bị Triệu Tinh Thần vượt qua. Cái kia màu da bàn tay hung hăng quất vào Long Thủy Đình trên mặt. Lão già này hàm răng bay ra. Máu tươi phun tung tóe, cả người cuồn cuộn lấy trực tiếp đem vách tường đánh vỡ. Lật sắp xuất hiện đi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.